Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 294, Kanata Iri hành động. Game, Tanegashima Suzy, 6-2, thi đấu kết thúc, do số 3 sân bóng Tanegashima Suzy thắng lợi. Trọng tài dừng một chút, sau đó lớn tiếng tuyên bố, Tezuka trên người ánh sáng màu xanh lùi tán, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút ngây người. Vậy thì là chân chính đã diệt không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã diệt không danh tự này sẽ sâu sắc ấn tiến vào trong trí nhớ của hắn. Hắn tuy rằng đột phá tự mình cực hạn, thế nhưng như cũ không có đột phá người trước mặt cực hạn. Tiến bộ, trở nên mạnh mẽ. Phía trước còn có thật nhiều bóng người đáng giá hắn đuổi theo cùng khiêu chiến. Đánh không sai. Trước lưới, Tanegashima Suzy một tay mang theo vợt bóng, cười hướng Tezuka duỗi ra bàn tay của chính mình. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tezuka con mắt khẽ nhúc nhích, bắt tay đối phương nói. Hôm nay cuộc tranh tài này, có thể nói là một lần nữa đánh vỡ hắn đối với tự thân nhận thức. Tin tưởng sau đó không lâu chúng ta liền có thể kề vai chiến đấu. Tanegashima Suzy hướng Tezuka, chớp một hồi con mắt. Sau đó cười híp mắt đi ra sân bóng. Cho tới Kanata Iri bên kia, hắn cũng không cần đến xem. Khẳng định trong thời gian ngắn là kết thúc không được. Nghe được hắn, Tezuka thoáng ngẩn ra. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về phía đạo kia từ từ đi xa bóng người. Trong lòng hắn thấp giọng nỉ non một câu. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, xem ra ngươi thu hoạch rất lớn. Sân bóng cửa, Uesugi yêu chính ở chỗ này chờ đợi Tezuka. Cuộc tranh tài này mặc kệ kết quả làm sao, thế nhưng thi đấu mục đích nhưng là đã tới. Thậm chí nói, hiệu quả này tốt có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngươi đều biết. Tezuka nhìn Uesugi yêu con mắt, ngừng âm thanh hỏi. Uesugi yêu khóe miệng hơi dương lên. Trong lòng ta là có suy đoán. Có điều trong căn cứ sự tình có thể đều là hai vị kia huấn luyện viên sắp xếp. Nghe vậy, Tezuka khóe miệng xả nhúc nhích một chút. Như thế nào? Muốn đi Yukimura bên kia nhìn sao? Uesugi yêu chớp mắt một cái, quyết định nhảy qua mặt trên cái đề tài này. Tezuka liếc mắt một cái người càng ngày càng nhiều sát vách sân bóng. Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Lần này cảm ngộ rất nhiều. Ta lời đầu tiên kỷ sửa sang một chút đi. Nói. Cũng không đợi Uesugi yêu phản ứng, hắn liền hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Ngạch, đoán được liền vô vị. Uesugi yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Tezuka lúc này trong lòng nên đại để đã đoán được. Yukimura cuộc tranh tài này cùng vừa nãy hắn này một hồi tính chất gần như. Có chút cô quạnh nhún nhún vai. Uesugi yêu một mình hướng về cách đó không xa sát vách sân bóng đi đến. Phòng gian nhỏ bên trong, Saito đến có chút cay đắng nở nụ cười. Không hổ là Tanegashima Sao-kun. Cuộc so tài này đột nhiên liền kết thúc. Chuyển nhúc nhích một chút ghế hắn quay đầu nhìn về phía. Đứng ở phía sau hắn Kurobe. Hỏi, Tezuka Kunimitsu loại kia trạng thái số liệu thu thập thế nào rồi? Kurobe ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn một chút. Tinh thần số liệu di động hơi lớn. Có điều có thể khẳng định chính là đã sắp đến quắc đáng giá. Saito đến cười gật gù. Tiếp đó, hắn lại chuyển được bên cạnh một cái máy truyền tin. Đối diện thác trị Ryuji đưa ra thân thể số liệu nhưng là muốn đối lập chuẩn xác nhiều lắm. Đem tất cả những thứ này tất cả đều ghi chép tốt sau khi. Tầm mắt của hắn lần thứ hai chuyển đến sát vách cái kia có chút quái dị một cuộc tranh tài. Oanh, Yukimura Sao-kun. Thật là lợi hại đánh cầu. Một tiếng than thở từ trên sân bóng truyền ra. Iri nhìn như có chút chật vật đem cầu đánh bay trở lại. Tình cảnh này, lần thứ hai để ngoài sân không ít vây xem học viên nhíu mày. Iri cái này ra hỏa, thấy thế nào lên còn giống như không ta mạnh. Ta lên sân, phỏng chừng so với hắn làm càng tốt hơn. Cái này học sinh trung học vận may thật tốt. Bên sân tiếng bàn luận không dứt bên tai. Rất nhiều người kỳ thực không quá lý giải. Iri là làm sao hỗn đến số 3 sân bóng? Có người nói, hắn cùng đội một vài người đi gần vô cùng. Tokugawa nghe được bên tai những này đồn đại, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ giận. Thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng ra hòa. Kanata Iri không chỉ có là dẫn hắn đi ra cảnh khốn khó ân nhân, cũng là truyền thụ cho hắn tennis tài nghệ tiền bối. Nếu như không phải Kanata Iri chính mình liền không thèm để ý những này, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ xuất thủ giáo huấn những này đê hèn người. Cùng với ngược lại, Yukimura cũng không hề để ý ngoài sân náo động, toàn tâm toàn ý nhìn kỹ này viên cao cao bay nhảy tennis. Bạch, thân thể bay lên không nhảy một cái. Yukimura trong tay vợt bóng tầng tầng từ không trung chụp xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis mang theo một tầng lan lộn sóng khí, ầm ầm rơi vào gần góc trước sân. Bắt được cơ hội cầu sau khi, Yukimura lập tức đánh ra một cái góc độ xảo quyệt smash shot. Thực sự là sắc bén tiến công. Có điều, vận may của ta không sai. Chấm ngoặc kép, Iri cười hi hi nhảy tới hai bước. Hắn thân thể dĩ nhiên chẳng biết lúc nào chạy đến cái kia gần góc điểm đến. Lạch cạch, vợt bóng nghiêng một tước. Tennis mang ra một đạo vệt trắng. Nhanh chóng từ Yukimura còn chưa rơi xuống đất dưới chân bỏ chạy. Này một cầu, thay đổi Iri trước phong cách. Như một cái đao nhọn như thế. Tinh chuẩn xen vào Yukimura bởi vì tiến công mà lộ ra kẽ hở. Game, Kanata Iri, 3-4, trao đổi sân bãi. Bên sân, có người xem không rõ. Iri dĩ nhiên lại đoạt về đến rồi. Vừa nãy này một cầu hắn cũng thật là vận may. Bình thường smash shot căn bản sẽ không đánh về phía gần góc, trái lại vì theo đuổi uy lực cùng ổn định tính, đều là lựa chọn trước sân. Như vậy không chỉ có tốc độ nhanh, còn có thể ở trên khí thế áp chế đối phương. Lúc đó nhìn thấy Iri hướng về biên giới nơi chạy đi, bọn họ đều chuẩn bị trào phúng tới. Ai nghĩ đến sau một khắc, tennis vẫn đúng là liền bị giam ở nơi này. Đổi chàng sau khi, Yukimura trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Vừa nãy này một hồi, đã đầy đủ để hắn phát hiện sự tình không giống bình thường. Ta quỹ tích bóng, hoàn toàn bị nhìn thấu. Giơ lên ánh mắt nhìn về phía đối diện. Yukimura trên mặt mang theo thậm chí cùng cảnh giác. Từ hiệp trước bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được có một loại ràng buộc cảm giác. Rõ ràng hết thảy cơ hội cầu đều là chính hắn sáng tạo ra đến. Thế nhưng cuối cùng điểm nhưng đều bị Kanata Iri cho nắm đi. Hô, hít sâu một hơi. Yukimura nhẹ nhàng gõ trong tay một hồi tennis. Đã như vậy, trong mắt tử mang đại thịnh, Yukimura nhẹ dương cánh tay, bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Này viên tennis liền vội xúc bay ra ngoài. Ồ, lại có chút không giống sao? Kanata Iri Tachibana sắc con mắt lóe lóe. Hắn nhạy cảm nhận biết được Yukimura ở tennis bên trên phụ ra biến hóa. Có điều, đạp đạp đạp. Bước chân cao tốc khởi động lên. Iri chạy tới tennis điểm đến. Vợt bóng hướng về bên trái quét qua. Loại này lực lượng tinh thần. Chấm ngoặc kép. Vợt bóng chạm bóng nháy mắt. Kanata Iri sắc mặt biến hóa. Cánh tay của hắn không bị khống chế run rẩy dữ dội lên. Lạch cạch. Vợt bóng rơi xuống đất. Iri sắc mặt trắng bệch miệng lớn thở hổn hển. Thật giống trải qua cái gì chuyện kinh khủng. 15 đến không? Xin lỗi tiền bối, người cũng cố gắng cảm thụ một chút đi. Yukimura ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn một tay khoanh tay cánh tay Iri, trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.